Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 4, nhân cảnh sen. 2. Hắn che mũi trả phòng lúc này, loại chuyện này hay lại là giao cho cảnh sát tới xử lý tốt. Hắn đối với Tránh ở ngoài cửa Tiểu Phùng nói, ngươi nghĩ nghe ta đề nghị ấy ư? Ta đề nghị chính là lập tức báo cảnh sát. Sự tình kiểu này càng kéo càng phiền toái. Không có người trả lời. Đinh Tiềm ra ngoài nhìn một cái. Nơi nào còn có Tiểu Phùng. Tên kia không biết lúc nào đã chuồn không còn bóng. Một giờ sau, nhận được báo án Bình Giang đội hình cảnh tới mấy chiếc xe cảnh sát. Đem hiện trường phát hiện án dưới lầu vây quanh. Tôn Kiến Châu tự mình mang theo cảnh sát viên đuổi đến lầu thượng. Vừa nhìn thấy Đinh Tiềm, trên mặt liền lộ ra khó mà hình dung biểu tình. Thế nào mỗi lần đụng phải tiểu tử này chung quy không có chuyện tốt. Không biết lần này vậy là cái gì kỳ lạ vụ án. Đúng như dự đoán, chờ bọn hắn đi tới phát hiện thi thể căn phòng. Không vượt qua 3 giây, với Tôn Kiến Châu cùng đi hai cái cảnh sát viên toàn bộ chạy ra ngoài ói như điên. Tôn Kiến Châu còn khá một chút nhi. Tay hắn đỡ khung cửa, đã quấy nhiễu ra 5 cái đường. Thế nào, Tôn đội trưởng? Đinh Tiềm rất xấu đi tới, cố ý hỏi hắn. Tạm được, Tôn Kiến Châu cắn răng hàm, làm bộ như một bộ thân kinh bách chiến dáng vẻ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ngươi phát hiện người chết, không phải là ta phát hiện. Đinh Tiềm vì vậy liền đem Tiểu Phùng gửi qua bưu điện máy ghi âm. Cùng với hôm nay cùng hắn hẹn gặp sự tình hết thảy nói một lần. Tôn Kiến Châu nghe rất giật mình. Yên lặng hồi lâu không lên tiếng. Hình sự kỹ thuật viên sau đó chạy tới hiện trường. Bắt đầu tiến hành khám nghiệm. Trước nhất biết rõ là hung thủ vào cửa thủ đoạn. Kỹ thuật viên ở cửa chống trộm khóa tâm bên trong phát hiện giấy bạc mảnh vụn. Biết mở khóa kỹ thuật viên nói cho Tôn Kiến Châu. Dùng giấy bạc mở khóa là gần đây vào phòng trộm cắp chung mới nhất lưu hành mở khóa phương thức. Đặc biệt là đối với kiểu xưa cấp độ A khóa cửa chống trộm. Một cái thuần thục mở khóa nhân mấy giây liền là có thể tùy tiện mở ra. Sau đó mới đến khó xử nhất lý bước. Tiết trời đầu hạ sợ nhất đối mặt loại độ cao này thi thể thối giữa. Hơn nữa chết khốn khiếp quỷ dị như vậy. Phía dưới là thối giữa bành trướng thi thể. Phía trên nhưng tiên hoa nổ phóng. Kỹ thuật viên môn cũng vạn phần cẩn thận ở ba bộ, mập mạp, thi thể và cây nến trung gian qua lại. Phảng phất nơi này chôn quả bom. Không cẩn thận là có thể nổ tan xương nát thịt. Nói như vậy, phát hiện sớm nhất thi thể nhân chính là cái này họ Phùng. Hắn ngủ ở dưới lầu đúng không? Tôn Kiến Châu hỏi Đinh Tiềm. Ừ, vốn còn muốn nhiều với hắn trò chuyện một chút. Tiểu tử này lại chạy. Hừ, chạy hòa thượng chạy không miếu. Hắn phòng ở nơi này còn sợ không tìm được người khác. Đi, chúng ta xuống lầu xem hắn ra đi. Tôn Kiến Châu có thể tính có cái cớ rời đi cái này chán ghét. Địa phương, nhà này lầu một tầng hai hộ. Phát sinh vụ án giết người nhà trọ ở tầng 7 bên trái. Người xem Tiểu Phùng ở tại tầng 6 phía bên phải. Tôn Kiến Châu thuận tiện gõ gõ Tiểu Phùng hàng xóm. Quá thời gian rất lâu, mới chậm rãi ra tới một khô cứng tiểu lão đầu. Điếc ken két, hỏi cái gì cũng trả lời. À, Tôn Kiến Châu lại khoa tay múa chân lại hỏi. Thật lâu chỉ hiểu rõ hắn bạn già mà đi thế. Con gái ở ngoại địa. Một mình hắn ở chỗ này sống một mình thật nhiều năm. Về phần còn lại, lão đầu nhi liền trên lầu ở không người ở cũng không biết. Chớ nói chi là còn lại. Tôn Kiến Châu gọi tới công ty mở khóa đem Tiểu Phùng ra cửa mở ra. Một phòng ngủ một phòng khách trong căn hộ cơ bản cũng thu thập sạch sẽ. Chứ có một ít nồi chén gáo chậu để nguyên quần áo phục giày ném xuống. Còn lại có thể tìm ra người này thân phận đồ vật tất cả đều không tìm được. Tiểu tử này thật đúng là đủ giảo hoạt. Đã sớm phòng bị ngón này. Tôn Kiến Châu cười lạnh. ta còn cũng không tin hắn một người lớn sống sờ sờ là có thể ở ta dưới mí mắt giấu. Hắn lại hỏi, thăm tầng 8 hai gia đình, lấy được một chút đầu mối. Bọn họ nói ở một tuần trước thứ bảy buổi tối, đại khái hơn 10 loại, tựa hồ nghe được dưới lầu truyền tới một hai tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rất ngắn ngủi, bọn họ không quá nghe rõ cũng không có tra cứu. Hai gia đình cung cấp thời gian này cùng Tiểu Phùng trong ghi âm lời muốn nói vụ án phát sinh. Thời gian ăn khớp với nhau, xem ra kia đoạn thu âm độ chuẩn xác hay lại là khá cao. Không chỉ có như thế, một nhà trong đó có một họ Điền lão thái thái trả lại cho Tôn Kiến Châu cung cấp một cái rất có giá. Chị tin tức, nàng lắc lắc hạt táo đầu, cố gắng khẽ động nhăn nhíu nét mặt già nua. Sát có kỳ sự bắt đầu giảng thuật. Tuần trước, chính là tuần trước lễ bái thiên, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Ta theo lão đầu tử nhà ta sáng sớm dậy xuống lầu bí mật di chuyển. Trải qua lầu 7, nhìn thấy cửa mở ra, ta liền cố ý hướng bên trong liếc mắt một cái. Các ngươi đoán ta thấy cái gì? Ngươi thấy cái gì? Tôn Kiến Châu vội vàng hỏi. Ta nhìn thấy tầng 6 tiểu tử kia lại ở trong phòng. Ha ha, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta có biết lầu 7 ở ba cái đại cô nương, đây chính là không kết hôn hoàng hoa đại khuê nữ, thế nào đại sáng sớm trời còn chưa sáng, tầng 6 tiểu tử liền chui vào các nàng trong phòng, đó còn cần phải nói ấy ư, nhất định là ở bên trong qua đêm, tầng 6 tiểu tử kia nhìn thấy ta, hãy cùng lửa cháy thí cổ tựa như, vội vàng đóng cửa lại. Đây chẳng phải là có tật giật mình là cái gì? Ba cái đại cô nương nha. Thật không biết xấu hổ. Ta suy nghĩ đều đi theo xấu hổ. Phi, nghe nói người tuổi trẻ bây giờ cũng thích chơi nhì cái gì tam pê. Ta lúc trước còn không hiểu cái gì kêu tam pê. Lần này nhìn một cái ta liền biết. Đây không phải là vừa vặn ba cái khuê nữ ấy ư. Tam pê, ba người phách chân. Thật không biết xấu hổ. Phi phi, nếu như không để cho Điền lão thái thái dừng lại, nàng còn tiếp tục đi xuống phân tích một cái cứ điểm. Mời đi Điền lão thái thái. Tôn Kiến Châu hỏi Đinh Tiềm, ngươi cảm thấy cái này lão thái thái nói thế nào? May nàng không phải là ta hàng xóm. Lão thái thái này nói mặc dù là bát quái chút, nhưng là tử cân nhắc tỉ mỉ lời nói của nàng. Ngươi không cảm thấy trong này thời gian có thể nghi sao? Điền lão thái thái là tuần trước nhật buổi sáng trải qua người bị hại ra thời điểm nhìn thấy cái. Này Phùng Mộ ở, ngay từ lúc mấy giờ trước, bọn họ lại không hẹn mà cùng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Cái này có phải hay không rất khả nghi? Cái này Phùng Mộ đang ghi âm bên trong ngược lại là đề cập tới cái này lão thái thái. Hắn cũng giải thích qua chính mình đêm hôm đó trải qua. Đầu tiên là nghe được kêu thảm thiết cùng kỳ quái âm thanh. Hắn không yên tâm, sau đó chạy đến lầu thượng, ở trong phòng khách thấy ba bộ cổ sen thi thể. Lúc ấy là tắt đèn, trong bóng tối hắn không thấy rõ, ngược lại là cho dọa sợ không nhẹ. Trực tiếp chạy về dưới lầu, hắn do dự nửa ngày, sau đó lại trở về trên lầu. Lúc này vừa vặn đụng phải xuống lầu Điền lão thái, ngươi tin tưởng hắn lời nói, ta chỉ có thể nói hắn lời nói cũng rất có suy luận. Người bình thường đột nhiên gặp phải loại tình huống này, thường thường sẽ lộ ra một ít hỗn loạn, cái này rất bình thường. Về phần tin tưởng ai, quyết định cuối cùng quyền trong tay ngươi, Đinh Tiềm người này ngược lại là thật xảo quyệt. Một cước liền đem đá quả bóng hồi cho Tôn Kiến Châu. Được rồi, chúng ta trước không nói cái này. Những vật này chứng khoa đám người kia làm việc hoàn lại nói. Trước tiên nói một chút về ba người kia thi thể đi. Ngươi xem thanh thi thể chứ? Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi là chỉ cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.